Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, thực lực. Thần linh vô cùng cường đại, bất lão bất tử, không thể chiến thắng, tại như thế tồn tại trước mặt, người bình thường liền là con kiến, thậm chí đê giai siêu phàm giả, bất quá lớn một chút con kiến, như thế vĩ ngạn tồn tại. Lại thế nào quan tâm bên chân tiểu bất điểm? Thật giống như người bình thường sẽ không để ý bình thường bầy kiến. Này loại băng lãnh sự thật, khiến cho Saoru bỗng nhiên cảm giác nghẹt thở. Nếu như hết thảy chính là như vậy, cái thế giới này nên đến cỡ nào tuyệt vọng? Làm nhân loại, chúng ta có thể dựa vào, chỉ có chính chúng ta. Rốt lớn tiếng nói, tựa hồ có chút xúc động. Cái này là nghề nghiệp con đường tồn tại, cũng là nhiều đời siêu phàm giả, mong muốn truyền rớt xuống lý niệm. Cường giả sở dĩ làm cường giả, là bởi vì trước có một khỏa mạnh mẽ tâm, đúng không? Saoru hỏi, hắn tại Rốt trong mắt thấy được vẻ vui mừng, biết này là đối phương ngay từ đầu liền muốn truyền đạt cho đồ vật của mình. Thần linh loại kia vĩ đại tồn tại, cách chúng ta còn quá xa xôi. Rốt không có tiếp tục trước đó chủ đề. Thế nhưng, hắn nhóm vẻn vẹn chỉ là bắn ra một chút ảnh hưởng. Có lẽ liền sẽ lệnh thế giới của chúng ta sinh ra khắc sâu biến hóa. Ở trong đó, liền có một ít tà thần cùng ma vật, ưa thích chế tạo tử vong cùng hỗn loạn. Ác ma chính là một cái trong số đó. Bất luận làm sao tà ác sa đọa tồn tại. Luôn có người sẽ bởi vì trong lòng ác niệm cùng tham lam làm tử tế tự liên hệ đối phương, thu hoạch được, ban cho. Bọn hắn rất nhiều đều bởi vậy sa đọa, biến thành ma vật, tà linh. Nhưng cũng có người thông minh, thông qua quan sát, nghiên cứu, học tập đủ loại sinh vật tà ác, đã sáng tạo ra đặc biệt nghề nghiệp hệ thống cùng tiến giai con đường. Đây là bị cái khác chính diện thế lực nhất trí chèn ép. Tỷ như liệp ma nhân huynh đệ sinh đôi đọa, lạc giả hệ thống, liền là không ngừng sa đọa, làm ác ma đến gần nghề nghiệp con đường. Saoru trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Rốt tiếp tục nói, ác ma thân thuộc bên trong, nhiều nhất là đủ loại ma hóa sinh vật. Bọn hắn có được vượt qua người bình thường lực lượng cùng tốc độ. Có lẽ còn có đến từ thâm uyên ô uế quầng sáng. Mạnh mẽ người thậm chí có được ô nhiễm chung quanh sinh vật năng lực. Dĩ nhiên, còn có giỏi về ẩn giấu. Không có phát tác thời điểm. Cùng người bình thường không có cái gì khác nhau. Dạng này người ẩn núp đã từng cho thế giới loài người mang đến nguy hại cực lớn. Thế nhưng, sau này được giải quyết. Không phải sao? Saoru bình tĩnh hỏi, không có sai, hắn nhóm đều bị liệp ma nhân giải quyết, bởi vì liệp ma nhân có được ác ma lực lượng, có thể cảm ứng cái khác ma vật. Rốt hồi đáp, kỳ thật, như thế ma vật cũng không tính quá khó đối phó, đặc biệt là tại có hỏa thương về sau. Ta nhức đầu nhất, vẫn là một chút oán linh, ác linh loại hình, chúng nó dùng linh thể phương thức hiện ra. Rất nhiều vật lý công kích vô hiệu, mà ngoại trừ này hai loại lớn bên ngoài, còn có một số khó mà miêu tả khủng bố, có lẽ là một đoạn nguyên rùa, tỉ như, định kỳ biến mất cổ trạch, mỗ đầu nối thẳng không biết không gian con đường, vô hạn tuần hoàn thời gian bẫy dập, chúng nó đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, hoặc là cố định mỗ một phạm vi, hình thành, cấm khu. Mỗi một lần đều sẽ mang đi một chút người vô tội sinh mệnh. Cái thế giới này, nguyên lai nguy hiểm như vậy sao? Saoru kinh ngạc nói, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Bởi vì lúc trước là chư thần hoàng hôn, các loại siêu phàm sự kiện hạ thấp cực hạn. Lại nói, Rốt lườm Saoru liếc mắt, người trưởng thành cùng chịu giáo dục, là địa phương nào? Là... Ta sinh ra ở liệp ma nhân thế gia, lúc ấy đang ở siêu phàm lực lượng thung lũng, bình thường ma vật chưa hẳn dám đến trêu chọc, mà đại học lại là tại St. George's học tập. Nơi này chính là Quang Minh Nữ Thần Giáo Hội bảo bọc. Cái nào dám đến càn rỡ? Sauer bừng tỉnh đại ngộ, có chút ngượng ngùng cười cười. Ngươi tiếp tục, dạng này truyền thụ, khẳng định có thể làm cho mình săn ma học thức LV1 thu hoạch được tăng lên. Bởi vậy, Sauer không muốn buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Buổi sáng học tập sau khi hoàn thành, hai người vội vàng ăn cơm trưa. Rốt tiện tay thoát quần áo lót, hiện ra rộng lớn bền chắc lồng ngực, màu đồng cổ trên da, từng đầu vết sẹo giống như con rết chiếm cứ, hết sức xấu xí dữ tợn. Buổi chiều là thực chiến huấn luyện. Được rồi, Sauru thở sâu, đi vào giữa sân, trên người ngươi, làm sao nhiều như vậy thương? Vết sẹo là nam nhân chứng minh. Rốt theo ngón tay một đạo, đây là một đầu, giác ma, cho ta kỷ niệm. Sừng của nó hết sức cứng rắn, bất quá cuối cùng đầu lâu của nó thành ta cất giữ. Đây là một đầu, nghi ngờ tâm người, lễ vật. Nó ngụy trang thành một nữ nhân, nghĩ ám sát ta. Vậy trong này đâu? Sauer chỉ rốt bụng, nơi đó có một đạo vặn và vặn vẹo vết sẹo. Phảng phất tiểu hài tiện tay vẽ xấu. Ngoặc kép, đó là khi còn bé làm ruột thừa giải phẫu lưu lại. Ta đã khiếu nại cái kia cho ta khâu lại thầy thuốc. Được, a, Sauer đình chỉ cười, vẻ mặt trở nên trang nghiêm dâng lên. Một cái nhị giai liệt ma nhân, có được thực lực như thế nào? Mình lập tức là có thể thể nghiệm. Cẩn thận, Rốt mở miệng nhắc nhở. Trong nháy mắt tiếp theo, ngay tại thanh âm hạ xuống một cái chớp mắt, cả người hắn liền tốt giống như hắc hùng, nghiền ép lên tới, thực sự khó có thể tưởng tượng, khổng lồ như vậy thể lượng, tốc độ di chuyển vậy mà giống như gió nhanh. Quá nhanh, Sauru cắn răng, không chỉ có là nhanh, nghiêm túc sau Rốt, chỉ là khí thế trên người, liền làm hắn có chút nghẹt thở, mạnh. Nhị giai chức nghiệp giả, có như thế mạnh, rùa thức, tại dạng này đáng sợ uy hiếp phía dưới, thân thể bản năng lựa chọn phòng thủ. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng theo cánh tay tiếp xúc địa phương truyền đến. Sauru cảm giác mình giống như bị một đoạn cao tốc chạy hơi nước đoàn tàu đầu chính diện đụng trúng. Cả người đạn pháo một dạng bay rớt ra ngoài. Tay của ta. Sắc mặt hắn khó coi bưng bít lấy tay phải của mình cánh tay. Cảm giác xương cốt đều giống như chặt đứt. Ta ngay từ đầu sử dụng toàn lực. Muốn nhìn một chút ngươi cơ sở. Rốt thân ảnh cao lớn đi tới. Cách đấu thuật luyện được không tệ. Nhưng còn không có vượt qua bình thường cực hạn của con người. Chức nghiệp giả, có như thế mạnh sao? Sauru nghe răng trợn mắt bò dậy. Tiếp nhận Rốt dược cao, cho mình thoa lên, dược cao này rất hữu hiệu, mặc dù mùi vị hôi thối gay mũi, nhưng bôi lên tại trên da về sau, lập tức liền có một loại băng thoải mái ý lạnh theo cơ bắp khuếch tán. Hữu hiệu hóa giải đau đớn, chức giai tầng thứ nhất cấp, tên là siêu phàm, ý tứ liền là vượt qua phàm cực hạn của con người. Rốt nói. Tại ngươi tấn thăng nhất giai thời điểm, lại nhận một trận tẩy lễ, tố chất thu hoạch được cực lớn tăng phúc. Càng về sau tấn thăng, dạng này tăng phúc càng lớn. Nói cách khác, nhất giai tấn thăng nhị giai tăng lên thuộc tính, khẳng định so với người bình thường tấn thăng nhất giai nhiều rất nhiều. Sauru lại hỏi, cái kia kiêm chức đâu? Kiêm chức dĩ nhiên cũng có, nhưng làm như vậy. Lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai liền sẽ giảm bớt cơ hồ một nửa, ba lần về sau, liền cơ hồ không có có hiệu quả. Rốt hồi đáp, căn cứ phỏng đoán, đó là bởi vì kiêm chức quá nhiều, quy tắc hoặc là nói bản nguyên triệt tiêu lẫn nhau nguyên nhân. Ta biết rồi, Sauru vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, biết mình lợi dụng hàng loạt kiêm chức cuồng tăng thuộc tính ý nghĩ thất bại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,